Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 125 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ cách ma thú khoảng độ 100 mét, kim long chỉ cùng của Lý Giật chỉ nghe khành khành liên tiếp phát ra mấy tiếng. Đầu khi biến thành chỉ tiễn tại ma thú, bây giờ thân thể mãnh liệt nổ tung. Nhưng ma thú thật sự vô cùng thân thể khổng lồ, nổ bị thương cũng không có ý nghĩa gì. Rồi đột nhiên, kim long cung phát ra một tiếng rồng ngâm, một cỗ lực lượng cuồng bạo kéo ra. Lý Giật mừng rỡ, đây là dấu hiệu cửu phẩm kim long cung bạo kích. Đầu khí tăng lên tới cực hạn rót vào trong. Một vòng kim hoa chói mắt, bây giờ chói lọi trực tiếp oanh tạc tại trên đầu của con ma thú. Kim long cung bạo kích ra uy lực, ma thú siêu đại hình bị đánh lùi lại, sau đó phẫn nộ nhìn qua. Lý Giật xin đa tạ. Thân là danh hoa tại La Lan Học Viện, anh vô tình quả nhiên không phụ danh xưng mỹ nữ, dáng người hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mỹ nữ này làm cho người ta cảm giác quá cường thế cũng yêu mị. Vô tình tiểu thư không cần phải khách khí, trước tiên xử lý đầu bồn lôi thú rồi nói sau. Bồn lôi thú bởi vì chạy có tiếng sấm mà được gọi là bồn lôi thú. Nó là đầu lục giai ma thú cường hãn và khát máu nhất. Bị nó cuốn lấy, cho dù là chạy ra khỏi ma chi lĩnh vực, nó cũng đuổi tới thế giới loài người, cũng sẽ không chịu bỏ qua. Nó là một trong những đầu ma thú mà nhân loại cường giả không nguyện ý trêu chọc vào nhất. Đầu ma thú này làm ta tổn thất 1/3 đội viên rồi đấy. Anh vô tình oán hận nó một câu. Ngược lại nhìn Lý Giật, một đạo vũ mị như sóng điện xả tới. Lý Giật các hạ có thể giúp ta loại trừ được nó, vô tình nhất định sẽ hào hào báo đáp ngài. Nam nhân đều hiểu câu này ý tứ là gì. Đối với mỹ nữ nói câu như vậy, Lý Giật thật sự không có hứng thú muốn nàng hào hào báo đáp. Vô tình tiểu thư báo đáp thật là khiến người ta mong chờ. Lý Giật cười, ngược lại nghiêm mặt nói, ta cần 20 phút, bất luận như thế nào, các người phải đứng vững 20 phút. 20 phút sao? Anh vô tình vẻ mặt lộ vẻ khó xử, đánh giá thoáng đội viên của mình. Giờ phút này, đấu hoàng cường giả huyền phù tại giữa không trung, đem một lôi thú vây quanh, cũng chỉ còn có 10+ người. Đội viên của ta hiệp trợ ngươi. Lý Giật các hạ, xác định có biện pháp gì giết chết bồn lôi thú chăng? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiết. Được rồi. Bồn lôi thú nhìn kỹ đám cường giả rất đông này. Hai đoàn mạo hiểm có chừng 300 người. Đằng sau còn có mạo hiểm đoàn của thất hoàng tử. Bồn lôi thú trời sinh, tính tình cuồng bạo, biết khó không có lui, khó có thể rút lui. Ngược lại càng khơi dậy bản tính huyết tính của nó. Bốn vó của nó tung lên. Bồn lôi thú đột nhiên phóng tới đám người học viên. Đầu ma thú này hình thể thật sự là khổng lồ, căn bản không có khả năng chọi cứng. Toàn bộ đấu hoàng cường giả huyền phù ở giữa không trung, thực lực dưới đấu hoàng thì chỉ có chạy trốn bốn phía. Vũ tình tiểu thư, đừng để nó chạy quá xa. Lý Giật hô lên một tiếng, lúc này tổ chức tất cả học viên là không thể. Trong một mảnh kiều loạn thì có học viên bắt đầu phản kích, mà đại bộ phận học viên chạy trốn tứ phía. Nhưng mục tiêu của bồn lôi thú mà nói, quả thực chính là những thớt thịt. Rất nhanh trên cánh đồng tuyết lưu lại hơn 10 thi thể của các học viên. Những người có năng lực gây ảnh hưởng đối với bồn lôi thú đều là đấu hoàng cường giả. Hai người mạo hiểm cùng với hai mạo hiểm đoàn hợp lại gần 20 đấu hoàng cường giả. Đấu khí đấu kỹ không ngừng oanh kích vào bồn lôi thú. Lúc này chiến trường vô cùng hỗn loạn, băng tuyết bay lên, tiếng khóc thét khắp nơi, tình cảnh thảm thiết giống như địa ngục vậy. Tình ảnh đoàn của thất hoàng tử vẫn không có ra tay. Đoàn đội này có trên 100 vị đấu hoàng, là đàn mạo hiểm đoàn có thực lực mạnh nhất. Lúc này xa xa, quan sát bồn lôi thú tàn sát học viên là đàn học viện, phảng phất như đang xem trò vui vậy. Một màn này, Lý Giật cũng không có để ở trong mắt. Bất quá lúc này không phải cùng bọn họ so đo, thân hình không ngừng phiêu đi. Hai tay quỷ dị kéo đê vài đạo đồ phủ, khi thì như là gọi về cái gì. Từ trong tay Lý Giật không ngừng đánh ra, cũng không hề có quy tắc, dù đáng tại thiên địa, phảng phất như đang triệu hoán, bắt đầu chậm rãi lưu động. Một màn này làm cho các toàn viên mạo hiểm đoàn đối với Lý Giật càng thêm bất mãn. Đầu hoàng khác đều ra sức cùng bồn lôi thú chém giết, chỉ có Lý Giật đã rảnh rỗi như vậy. Đội trưởng đang muốn làm gì thế? Có quỷ mới biết, có lẽ là sợ hãi, cố lộng huyền hư. Ta từ nay về sau, rốt cuộc không cùng đội trưởng chỉ biết dùng kim tệ kéo người kia nữa. Có đội trưởng như vậy, thật sự là con mẹ nó, bị sỉ nhục quá. Cầm miệng, các người là một lũ tạp chủng, còn dám nói đội trưởng như vậy, ta lôi bách băm vằm các người trước. Đội viên thường vòng thảm trọng, làm lôi bách một quàng sùng huyết, nhưng thực lực của hắn chỉ có cấp bậc đấu vương, căn bản không có tư cách cùng bôn lôi thú đối nghịch được. Khoảng chừng 20 phút sau, Lý Giật mới lắc đừ xong, đôi hồ tỏ nói, Vũ Tình tiểu thư mau dẫn bôn lôi thú tới đây. Nhân loại tiểu tử đáng giận, người muốn làm cái gì? Bôn lôi thú cũng không quên mất, tên tiểu tử này từng làm cho hắn thống khổ. Tiếng nói của bồn lôi mã thú cũng cùng tiếng sét đánh làm cho màng tai người ta chấn động đau một hồi. Dưới tình thế cấp bách, Lý Giật xem nhận lục dài mã thú đã biết sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Đương nhiên cũng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. To con, ta đã chuẩn bị mộ địa cho ngươi xong, cứ tới đây đi. Lý Giật khiêu khích nó một câu. Ta sẽ, chờ ta thu thập hết những phế vật này đã, ta sẽ tới. Bồn lôi thú cũng không có bị Lý Giật dùng phép kích tướng ảnh hưởng mà tiếp tục lao đến đám học viên còn lại. Bố trí tốt trận pháp rồi, nếu như không thể dẫn bồn lôi thú vào trong trận, cũng chỉ là thủng rỗng kêu to mà thôi. Lý Giật lần này thật sự có điểm cấp thiết. Với thực lực của những người này, không có biện pháp khống chế bồn lôi thú, chỉ có thể dựa vào hắn vây công mà thôi. Hạ Hầu huynh, đầu khí của người khống chế không gian, có biện pháp nào đem hắn di động đến vị trí của ta không? Lý Giật bay đến bên người Hạ Hầu Thuần, nhỏ giọng hỏi. Hạ Hầu Thuần là lá bài tẩy của đoàn đội. Vạn bất đắc dĩ, Lý Giật mới yêu cầu Hạ Hầu Thuần ra tay. Cho nên Hạ Hầu Thuần vẫn một mực theo như ý của Lý Giật yêu cầu, thờ ơ và lạnh nhạt, rồi biến mất, không có gia nhập vào trong đấu hoàng cường giả vây công bôn lôi thú. Đối mặt với vấn đề của Lý Giật, Hạ Hầu Thuần lắc đầu. Chắc là làm không được. Đầu lục giai ma thú này là tương đương với nhân loại đấu tôn cường giả của chúng ta, đã linh ngộ không gian pháp tắc. Thực lực của nó cũng trên cả ta. Lý Giật có điểm buồn bực, Sa Tôn Giả đột nhiên cười lạnh nói, tiểu tử, người thông minh như vậy, hôm nay sao lại phạm phải hồ đồ? Bồn đồi thú không có vào, sao các người không trốn vào trong trận pháp đi? Một câu làm bừng tỉnh người trong bộng. Bồn đồi thú hùng hãn vô cùng, cừu hận đối với nhân loại vô cùng. Sao có thể dễ dàng tha thứ những nhân loại này, tránh ở trong trận pháp tiêu dao? Lý Giật mừng rỡ, bay vút đi, hắn đã bố kết xong đổ lòng trận. Chỉ cần thay đổi vài cái quan khiếu là chuyển hóa làm phòng ngự trận pháp, quá trình này chỉ vài phút thời gian. Tất cả mọi người đến bên cạnh ta. Lý Giật cao giọng la lên. Nhưng lúc này, ở trên cánh đồng tuyết, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Có học viên căn bản không có nghe được. Có học viên là bởi vì Lý Giật không chịu trách nhiệm làm đội trưởng, mà bắt đầu không tín nhiệm Lý Giật nữa. Nhìn thấy phía trước, phòng ngự trận pháp đã được mở. Học viên chỉ có rải rác vài người cũng đang chuẩn bị đi vào. Lý Giật phi thần lướt lên, vẽ ra một cái khu vực hình tròn, sau đó chạy về phía chiến trường hỗn loạn, lần lượt nói, đến vòng tròn tuyết kia đi. Đấu vương cường giả của anh Vũ Tình đoàn đội đã đám người đến phòng ngự trận pháp đầu tiên. Cuối cùng đại bộ phận học viên đoàn Lý Giật đội cũng vào trong phòng ngự trận pháp. Nơi này tụ tập hơn 200 nhân loại, làm đầu bôn lôi thú điên cuồng kia, còn mắt sùng huyết, vùng cái đuôi thật dài quất ra mấy đạo đấu khí bằng xương sắc bén đến cực điểm. Thừa dịp cơ hội đấu hoàng cường giả trốn tránh, nó gầm nhẹ một tiếng hướng phòng ngự trận pháp xông tới. Vũ Tình tiểu thư, mang theo người của ngươi nhanh vào trận. Điên giật véo nhẹ đánh ra vài cái chỉ quyết, đấu khí vô hình dẫn dắt thiên địa linh khí hình thành một cái vòng tròn, đem cái vòng tròn điên giật vừa vẽ ở trên tuyết hoàn toàn bao phủ trong đó. Đến tận đây mọi người mới hiểu được Lý Giật thực sự không phải là rảnh rỗi ngồi chơi, mà là đang bố kết trận pháp nào đó. Nhưng trận pháp này có thể bảo vệ mấy trăm người an toàn sao? Gần 20 đấu hoàng cường giả thì bồn lôi thú phi tốc phóng tới phòng ngự trận pháp Lý Giật đã bố kết. Đấu rực của nó dường rộng, cấp tốc truy kích. Gần 20 đạo các hệ đấu khí, nhàn sắc quang bàng bất đồng, thế nhưng đồng loạt đánh về phía của bồn lôi thú. Uy thế đảm bồn lôi thú cước bộ dừng một chút, thân thể khổng lồ hiện lên một tầng đấu khí phòng ngự màu đen. Thừa dịp đầu ma thú này dừng một chút, 20 đấu hoàng cường giả cũng không hàm chiến, cấp tốc lao vào trong phòng ngự trận pháp. Tất cả học viên đều tiến vào trận pháp. Lý Giật tay bắt quyết bày động và đem được phòng ngự trận pháp thổi phát đến mức tận cùng. đóng bằng thế giới thiên địa linh khí nồng đậm, hình thành một cái hào quang rắn chắc vô cùng, đem với trăm học viện cùng bốn đối thủ ngăn cách ra. Thiên địa linh khí nồng đậm, có thể thấy được trong đó ẩn chứa năng lượng dư thừa. Nhưng đối mặt một đầu lục sai ma thú, Liên Giật cảm thấy chưa đủ, lớn tiếng quát: công kích vào trận pháp đi. Mọi người sững sờ, không có minh bạch ý tứ của Lý Giật, tại sao phải công kích phòng ngự trận pháp này chứ? Nhưng Lộ Bách đối với mệnh lệnh của Lý Giật tuyệt đối phục tùng, không có chút nghi ngợi, đánh về phía phòng ngự trận pháp. Mà ở cùng một thời gian ấy, bốn đối thú thân thể cao lớn cũng đập mạnh vào phía trên trận pháp. Thân thể của nó dùng tấn để mà đánh sâu vào. Bốn đối thú làm cho phòng ngự trận pháp cũng xuất hiện từng đạo vết rạn giống như mạng nhện. Mà cùng trận pháp có cảm ứng, Lý Giật quay miệng chậm rãi tràn ra một vòi máu tươi. Công kích trận pháp giống như lôi thú, nhanh lên. Lý Giật không dám cam đoan năng lượng trận pháp mới bắt đầu có thể ngăn cản được bốn lôi thú hay không. Mọi người cũng không hề do dự, từng đạo đấu khí bây giờ oanh hướng về phía phòng ngự trận pháp. Lần này động thủ có gần trăm vị cường giả, gần trăm vị cường giả đồng thời xuống tay. Cô năng lượng này tự hồ cũng không kém hơn bốn lôi thú. Lý Giật phun ra một ngụm tiên huyết, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo chỉ quyết, lợi dụng năng lượng toàn bộ thu nạp vào trong trận pháp. Trải qua hai lần công kích, phòng ngự trận pháp bây giờ càng thêm đồng đậm, đã có thể chống lại bốn đối thú một lần nữa đánh vào. Được rồi, mọi người dừng tay. Gặp quỷ rồi, gần 200 vị cường giả mới đầu động thủ oanh kích trận pháp. Những cường giả đều do dự không ra tay, mà ra tay thời cơ không đồng nhất, phòng ngự trận pháp so với bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Trận pháp này không có hủy ở trong tay bốn lôi thú, chỉ sợ muốn hủy trong tay của chính mình. Cuối cùng cũng là một màn hữu kinh vô hiểm, trận pháp ổn định lại, hiện tại năng lượng đã đầy đủ ứng đối với bốn lôi thú. Đi Giật thoáng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vận dụng đấu khí trong cơ thể, cử trọng nhược khinh, thao túng trận pháp. Loại trận pháp sơ cấp này, đối với Đi Giật hiện tại mà nói, đã quen thuộc lắm rồi. Nhìn thấy bốn lôi thú đánh vào, đối với trận pháp ảnh hưởng không có nhiều. Trong trận, những cường giả kia lúc này mới thở dài một hơi, một quang nhìn Lý Giật thay đổi hoàn toàn. Nếu không có trận pháp này, hôm nay những người ở đây đều là chết chắc. Lão đại, đây là trận pháp gì? Thật sự chống được bốn lôi thú sao? Lôi Bạch nói, nhìn thấy bốn lôi thú lần lượt không công và đuôi, cảm giác này thật sự đã mỹ diệu cực kỳ. Không có điểm thủ đoạn, lão đại dám mang chúng ta xông vào đóng bằng thế giới sao? Khảm kỳ nịnh hót càng cao hơn một bậc. Đi Giật mỉm cười khiêm tốn nói, sự tình này vẫn chưa xong đâu, chờ sau khi thoát khốn lại vuốt mông ngựa có được không? Có người vuốt mông ngựa luôn là tốt, như vậy có thể ở trong mắt đội viên rất nhanh dựng nên uy tín. Lý Giật, người chính là Lý Giật, ta gọi là anh Vũ Tình. Chìa bàn tay thon dài tới, đường theo bàn tay xinh đẹp này ẩn ẩn có những mùi thơm. Lý Giật thân thủ đánh ra vài cái chỉ quyết, tỏ vẻ chính mình không có nhàn rỗi, chỉ là nhoẻn miệng cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Anh Vũ Tình không có nhăn nhó cười quyến rũ mà nói, cái gì mà đại danh, chỉ sợ thành danh không tốt. Lý Giật các hạ nếu có hứng thú cũng có thể làm bạn trai của ta, tỷ tỷ ta sẽ không chê người tuổi còn nhỏ đâu. Vũ Tình tiểu thư là hoa khôi của học viện, Lý Giật không dám trèo cao. Lý Giật nói lảng sang chuyện khác, hai vị này không phải là người của đoàn đội các ngươi sao? Chỉ vào một nam một nữ trong đám người, Lý Giật cất tiếng hỏi. Một nam một nữ này, Lý Giật đã sớm chú ý tới. Cách ăn mặc rõ ràng không phải là học viên của học viện La Lan. Nam nhân tướng mạo ác mãnh, vẻ mặt râu quai nón, ánh mắt hung ác nhàm hiểm, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Trên người phát ra hơi thở cường giả, mang theo một cỗ ngang ngược. Mà nữ nhân kia thì vẻ mặt lạnh lùng, cùng hoàn cảnh đóng băng thế giới ở đây cực kỳ tương xứng. Nữ nhân này làm cho Lý Giật cảm giác không rõ. Dựa vào kinh nghiệm của người hai thế giới, Lý Giật tự tin nhìn người vẫn tương đối tình chuẩn. Nhưng nữ nhân này tựa như một cái đầm nước sâu, mặt ngoài một mảnh bình tĩnh, căn bản là không nhìn tới đáy. Nữ nhân này nếu như cười lên cũng tương đối đẹp mắt. Đây là Lý Giật nhìn một lúc đưa ra được kết luận. Bọn họ xác thực không là người trong đoàn đội của ta. Chẳng qua là hai ngày trước ngẫu nhiên gặp được. Đoàn đội của ta từ khi tiến vào đóng băng thế giới đến nay đã tổn thất một nửa. Hai người này thực lực không thấp, đặc biệt là nam nhân kia cũng rất có hương vị. Anh Vũ Tình không thèm che giấu, trong giọng nói có vẻ mập mờ. Cho nên ta liền chứa chấp bọn họ ở trong đoàn đội của ta đấy. Khẩu vị của anh Vũ Tình này có thể nói Lý Dật không quan tâm. Lý Dật quan tâm chính là một vấn đề khác. Lai lịch của hai người kia, các người biết rõ ràng sao? Có quan trọng như vậy không? Đồng bằng thế giới hiện tại náo nhiệt lắm. Tất cả thế lực lớn nhỏ không nói, cường giả rải rác càng nhiều vô số kể. Hai vị này chắc hẳn cũng là người đến đồng bằng thế giới tham gia náo nhiệt để tìm vận may. Lời của anh Vũ Tình rõ ràng che giấu cái gì đó. Một cường thế, một nữ nhân khôn khéo như vậy, làm sao có trong hoàn cảnh hiểm ác, tùy tiện thu lưu hai người, không biết lai lịch gia nhập đoàn đội của mình. Nhưng anh Vũ Tình không nói, Điên Giật cũng không hỏi nữa. Điên Giật nói tiếp, nếu hai đoàn đội chúng ta liên thủ, hy vọng chúng ta đều có thể thành khẩn đối đãi với nhau. Vũ Tình rất nguyện ý cùng Điên Giật các hạ thành khẩn đối đãi. Nữ nhân biến thái quả thực là muốn chết. Muốn thành khẩn, có thể thành khẩn sao? Vậy là tốt rồi. Điên Giật chậm rãi, thao túng trận pháp, không hề để ý đến ánh Vũ Tình, mà đưa ánh mắt nhìn về phía hai người không rõ lai lịch kia. Lúc này một quang một nam một nữ ấy cũng đang nhìn kỹ vào Lý Dật. Vô số lần đánh vào trận pháp, đầu lục dài ma thú bồn lôi thú kia rốt cuộc đình chỉ công kích, nhìn trận pháp rồi bắt đầu cân nhắc. Bồn lôi thú phẩm dài mặc dù không thấp, thực lực cũng là cường hãn nhất, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ. Đối với lục dài ma thú, bồn lôi thú trí tuệ cũng không cao. Nếu nó thông minh một chút thì đã sớm nhìn ra là nó không ngừng đánh vào trận pháp, không có một chút nào gọi là thành quả. Mà bôn lôi thú cơ hồ cũng tiêu hao hết thể lực mới phát hiện ra hiện tượng này. Thời cơ đã đến, Điên Giật tay quyết biến đổi, phòng ngự trận pháp trên không chậm rãi hiện ra một mảng trống rỗng. Lý Giật từ không trung chui ra, ngay lập tức cái khoảng trống rỗng ấy nhanh chóng được lấp đầy. Xem náo nhiệt cũng đủ rồi, hiện tại đến lúc phải trả giá thật nhiều. Từ trong phòng ngự trận pháp vừa hiện thân, đầu bôn lôi thú kia phát ra một tiếng rống giận trầm trầm. Cái đuôi của nó phát ra bay đạo bằng sừng đấu khí, hướng Lý Dật tiêu xạ đến. Không nghĩ tới đầu ma thú này công kích phòng ngự trận pháp lâu như vậy, mà vẫn còn năng lực phát ra đấu khí sắc bén như thế. Đấu rừng lướt gấp, sau đó bay lên không trung. Đạo đấu khí phòng ngự bây giờ bố kết trào trước người. Chỉ nghe oành oành mấy tiếng, không gian chấn động kịch liệt. Lý Dật ở giữa không trung cơ hồ thành một cái chấm đen. Bồn đối thú tùy hơi đần độn vụng về, thế nhưng cũng nhận ra được thiếu niên trước mắt này đúng là đầu sỏ ngăn cản bản thân mình giết chóc. Bồn đối thú cũng cửu hận tới cực điểm, đem tiềm năng phát huy đến cực hạn. To con, chúng ta chơi đùa nhá. Nhìn thấy bồn đối thú miệng cọp gàn thỏ, điểm đen giữa không trung nhanh chóng đến gần. Từ điểm đen là một đạo hắc bạch lồi điện đấu khí đánh ra. Là một tiếng bạo liệt vang lên, âm dương thần lôi oanh kích tại trên người bồn lôi thú. Vô số lôi quang lập tức ở bên ngoài thân của bồn lôi thú lập tức đập lẻ bất định, vẻ ngoài của nó có chút đổ sộ. Bồn lôi thú cũng lảo đảo mất đi đấu khí phòng ngự, thuần túy dựa vào thân thể cứng cỏi chọi cứng với tiên thiên thần lôi cũng không phải dễ dàng như thế. Một đạo thần lôi oanh kích làm bồn lôi thú toàn thân phát run, nhưng Lý Dật không có tiếp tục công kích mà bay vút lên. Bồn lôi thú bị thần lôi công kích tức giận, làm sao cho Lý Dật nghỉ ngơi. Bốn vó của nó bay lên, cũng không buông thà mà đuổi theo. Dù sao thì lạc đà gầy vẫn tốt hơn ngựa béo. Bồn lôi thú thể lực cơ hồ hao hết, cũng không phải Lý Dật có khả năng một mình địch nổi. Nếu không cẩn thận, cũng có thể bị đầu lục giai ma thú này làm cho ngã xuống. Lúc này đoàn đội Thất Hoàng Tử phát hiện, mục tiêu Lý Dật bay vút lên chính là đoàn đội của bọn hắn. Một người một thú cách bọn họ vài trăm mét mà thôi. Lý Dật, người muốn làm cái gì? Tự hồ nhìn ra ý đồ của Lý Dật, Thất Hoàng Tử, đại thần vương triều lớn tiếng quát lớn. Thất Hoàng Tử điện hạ, xem các người rảnh rỗi, có điểm nhàm chán nhỉ? Ta dẫn đầu sùng vật này cấp cho các người chơi đùa đấy. Đoàn đội này có trăm tên đấu hoàng, tự hồ có chút nói quá sự thật. Trong đoàn đội Thất Hoàng Tử, đấu hoàng cường giả, xác thực cũng không ít, nhưng tất cả mọi người cũng không có đạt tới đấu hoàng. Chỉ ít có 1/3 đội viên là đấu vương cấp bậc. Lúc này bồn lôi thú khí thế kinh người, một đường lao tới. Đầu tiên là đám đấu vương, bọn họ tận mắt nhìn đến, không ngờ tràng diện nhanh như vậy đã đến đầu mình rồi. Đấu hoàng cường giả nhanh chóng bay lên không trung, dù sao cũng là tinh anh của đoàn đội. Suy sợ hãi, nhưng trận hình không loạn một chút nào. Đấu vương cường giả trên mặt đất làm thành một cái vòng tròn, cùng đấu hoàng ở giữa không trung phối hợp thành một cái hình cùng trận thế. Cái trận thế này mỗi người cũng có thể toàn lực đem đấu khí của mình oanh kích lên người bốn lôi thú. Tới gần cái hình cung trận thế này, đấu dực của Lý Dận vỗ một cái, tạo ra một cái đường vòng cung duyên dáng, nhanh chóng kéo duỗi ra. Bốn lôi thú sau lưng dừng lại không kịp, dĩ nhiên bước vào phạm vi công kích của đoàn thất hoàng tử. Từ hộp vang lên một chuỗi nổ như pháo, trăm vị đấu hoàng cường giả và đấu vương cường giả, đấu khí đấu kỹ cơ hồ cùng oanh ra. Tiếng vàng bạo liệt cùng hoa đệ vô cùng đều tiêu xả ra bốn phía. Nếu như là tại trạng thái đỉnh phong, với thực lực của bốn lôi thú lục giai, tự nhiên sẽ không đem loại công kích này để vào mắt. Nhưng hiện tại bây giờ, bốn lôi thú cơ hồ hoàn toàn dựa vào thân thể cường hoành mà trọi cứng một phen. Thật hoàng tử ra tay, quả nhiên là phi phàm. Giữa không trung, Liên Dật đứng chắp tay, vẻ mặt ngầm ngầm vui vẻ. Xem cuộc vui, loại cảm giác này mỹ diệu vô cùng. Cây đại thần vương triều này, có thể nói tên thất hoàng tử nắm một lực lượng vô cùng mạnh. Xem ra vẫn còn có chút thủ đoạn để đem một cái đoàn đội mạo hiểm huấn luyện ăn ý được như thế. Xem ra những người này cũng không phải tạm thời điều mạng tụ cùng một chỗ, mà rất có thể lực lượng thất hoàng tử tại trong học viện tích lũy được. Cô lực lượng này, thất hoàng tử tính toán công dụng, Lý Giật tự hồ cũng minh bạch hiểu ra. Lý Giật các hạ là trả thù chúng ta không xuất thủ tương trợ sao? Thất hoàng tử cao giọng nói. Nếu là như vậy, Lý Giật các hạ hiểu lầm rồi. Chúng ta đều là học viên của học viện La Lan, theo lý thuyết nên đồng tâm hiệp lực. Nhưng Lý Giật các hạ cũng nên biết, đầu lục giai ma thú này tuyệt đối không phải là dễ đối phó. Ta bảo tồn thực lực, tính toán tại thời điểm mấu chốt nhất đối phó với đầu ma thú này. Hy vọng Lý Giật các hạ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Thất hoàng tử nói ra cũng chưa hẳn không có đạo lý. Dám vào trong đóng băng thế giới, có cường giả nào là không có lá bài tẩy, không có thủ đoạn của mình. Nhưng lá bài tẩy này cùng thủ đoạn này đương nhiên là phải dùng ở thời khắc mấu chốt mới lấy ra. Lý Giật mỉm cười cao giọng đáp. Bất luận thất hoàng tử dụng tâm lương khổ như thế nào, đều đến ma chi lĩnh vực rồi, cũng nên luyện tầm một chút. Đầu ma thú này cũng đã cùng đổ mạt lộ. Coi như là tài hạ đưa cho thất hoàng tử cơ hội luyện tập, các người cũng không cần cảm ơn ta. Hy vọng thất hoàng tử điện hạ sẽ nhận được nhiều lễ vật tài hạ đưa cho chư vị. Dẫn bốn lôi thú đánh vào mạo hiểm đoàn thất hoàng tử, thuần túy là lời cảnh cáo. Điện giật cũng không phải muốn đối phó thất hoàng tử, nếu không cũng sẽ không đợi cho bốn lôi thú thể lực suy kiệt mới hành động như vậy. Nói xong, điện giật đấu rực giường rộng, đang định bay trở về phòng cự trận pháp. Không có mình chủ trì, trận pháp này bắt đầu trở nên rối loạn. Nhưng lúc này, bốn lôi thú bị thất hoàng tử vây công, đột nhiên phát sinh biến hóa. Đầu ma thú hình thể khổng lồ, ở trong vòng vây, mình đầy thương tích, bằng mắt thường có thể thấy được, tốc độ đang nhỏ dần đi. Mà hình thể bốn lôi thú co rụt lại, vết thương bên ngoài cũng cực nhanh khôi phục. Một đạo khí vụ đen đặc từ quanh thân bốn lôi thú tràn ngập ra, dần dần bao phủ cả người của nó. Cái khí vụ đen đặc này bao phủ, gần trăm đấu hoàng đấu vương công kích, tự hồ không có nửa điểm hiệu quả đối với nó. Một màn cổ quái này làm Lý Giật dừng lại, muốn nhìn kỹ một chút cái cảnh dị dạng này, nhưng trong đầu lại truyền ra thanh âm của xã tôn giả. Tiểu tử ngốc, còn xem cái gì nữa, còn không mau chạy đi. Chạy ư, vì sao lại phải chạy? Người cũng nhìn không ra sao, đầu ma thú kia muốn tấn cấp rồi đấy. Tiến dài sao? Lục giai ma thú tiến dài là thất giai ma thú. Thất giai ma thú theo địa phẩm giai thì tương đương với nhân loại đấu thánh cường giả. Mà một đầu thất giai ma thú thực lực mạnh hơn nhân loại cường giả cùng phẩm giai. Nói cách khác, đầu bốn lôi thú trước mắt này tiến giai thành công, vậy ít nhất cần mấy tên đấu thánh cường giả mới có thể giết chết nó. Đối với một đầu thất giai ma thú mà nói, nhân loại đấu hoàng cường giả trừ bị giết hại thật sự không có con đường thứ hai. Chẳng khác gì đầu voi so với cùng một ổ kiến. Đầu số lượng hoàn toàn không có ý nghĩa. Thất hoàng tử, đoàn đội ngu ngốc, còn có tưởng rằng bốn lôi thú đã cùng đổ mạt lộ, đem đấu khí không ngừng oanh kích, cố gắng chấm dứt chiến đấu sớm một chút. Lý Dẫn bất động thanh sắc, lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, sau đó giải trừ phòng ngự trận pháp. Mọi người, chạy mau! Vội vàng dùng ngữ khí ngưng trọng, Lôi Bách cũng không hỏi cái gì. Hơn 300 cường giả được Lý Dẫn xuất lĩnh, nhanh chóng chạy về phía phương xa. Từ hồ quá trình bốn lôi thú tiến giai cũng không phải là ngắn ngủi. Liên Giật chạy trốn nửa ngày cũng không có nghe được tiếng vang dị thường gì. Lão đại, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đội ngũ bắt đầu chậm rãi, Lôi Bách lúc này mới có cơ hội để hỏi. Không chạy xa, nếu thất hoàng tử kia giải quyết xong bốn đối thú, chẳng phải như rùi bọ sẽ cuốn quýt đến chúng ta sao? Lý Dật nói thất hoàng tử như thế nào cũng là đại thần vương triều hoàng tử. Nếu để cho người khác biết rõ, chính mình dẫn ma thú hại chết một vị hoàng tử đại thần vương triều, đại thần vương triều cũng phải trả thù, chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Như vậy cũng là việc nhỏ. Lý do này hiển nhiên không đủ. Đôi Bách nhịn không được văng tục. Nhanh hơn nữa, hiện tại bắt đầu hành quân gấp. Lý Dật cũng không để ý gì tới Đôi Bách bất mãn, mà là hạ mệnh lệnh làm người khó có thể tiếp nhận. Lão đại, để cho mọi người được nghỉ ngơi đi, các huynh đệ đều mệt muốn chết rồi. Bị bồn lôi thú đã kích tinh thần, những cường giả này xác thực cần phải nghỉ ngơi. Điểm ấy Lý Dật không phải không biết, nhưng một đầu thất giai ma thú, suy nghĩ một chút, Lý Dật đều cảm thấy thật sự khoảng cách không được an toàn, cho nên chỉ có thể cự tuyệt Lôi Bách thỉnh cầu. Không được, chúng ta phải trước lúc trời tối xuyên qua cánh đồng hoang vu. Nếu như không phải Lý Dật dùng phòng ngự trận pháp cứu vãn được mọi người, cái đạo mệnh lệnh này rất khó nói có thể chấp hành được. Trong lúc Lý Dật thúc giục, hai mạo hiểm đoàn kết hợp ra sức xuyên qua cánh đồng hoang vu. Trong sách vở Thế giới loài người, đối với đóng băng thế giới kỳ lại cánh đồng hoang vu, xa hơn cánh đồng hoang vu ở phía Bắc là cái gì cũng không biết bao nhiêu cường giả biết. Nhưng nhân loại cường giả qua cánh đồng đóng băng cực kỳ hiếm thấy. Lý Dật, người nói đằng sau cánh đồng hoang vu là cái gì? Không biết từ khi nào, anh vô tình đi đến bên người Lý Dật, nhìn Lý Dật hỏi một câu. Đến đó chẳng phải sẽ biết ngay sao? Lý Dật trả lời qua loa. Người không thấy, có chuyện gì kỳ quái sao? Anh vô tình thản nhiên nói. Những người này số lượng tuy nhiều, nhưng thật sự không có cường giả đặc biệt mà xông ra. Với thực lực này xâm nhập cánh đồng hoang vu, lọt vào ma thú quy mô tiến công, tự hồ là không thể nào chống nổi. Vô tình tiểu thư, người muốn hỏi vấn đề gì? Ta cảm thấy được, đóng bằng thế giới, ma thú tựa hồ so với trong dự đoán, ít hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều. Anh vô tình nói ra một câu như vậy, Lý Dật cũng không phải là không có nghĩ tới. Lúc này, bản thân của hắn dường như cũng trao mày và đang nghĩ tới một điều tương tự. Có thể nói, bản thân Lý Dật vẫn đi theo lộ tuyến từ phía trước đã tiến lên. Lúc này hắn cũng chỉ có thể giải thích ma thú đã bị cường giả phía trước xử lý xong rồi. Cho nên Lý Dật đối với vấn đề này cũng chỉ là ở trong ý nghĩ mà thôi, cũng không có nghĩ lại. Hiện tại được anh Phú Tình nhắc nhở, Lý Dật không khỏi nhăn lại, mày kiếm, mà xác định. Xác thực như thế, nếu như nói ở bên ngoài đóng băng thế giới gặp được rất ít ma thú, thì có thể nói dù giao nhân loại cường giả liệp sát ma thú bị đổ lục, thì hoặc là trốn vào ma trì lĩnh vực rồi. Bởi vậy số lượng mới ít đi như thế. Nhưng ở nơi này chính là cánh đồng hoang vu, nơi này chính là ma trì lĩnh vực, là địa bàn của ma thú. Mạo hiểm đoàn quy mô gần 500 người tại cánh đồng hoang vu cùng bồn đồ thú đánh nhau lâu như vậy, cũng chết nhiều người như vậy, mùi máu tươi dày đặc như vậy mà không có thêm một đầu ma thú nào hiện thân. Hơn nữa, đang trong quá trình lẩn trốn, cánh đồng hoang vu cũng yên lặng như thế, mà ngay cả đám đề dài ma thú cũng không thấy đâu. Cái sự tình này rõ ràng không hợp tình hợp lý, mà có thể nổi lên một nguy cơ. Điên Giật không khỏi nhìn ánh Vũ Tình vài lần. Thiếu nữ này có thể trở thành thủ lĩnh học viện của học viện La Lan, cũng không chỉ dựa vào tư sắc. Không có ma thú không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ Vũ Tình tiểu thư hy vọng đụng phải ma thú sao? Điên Giật các hạ là thật sự nghĩ như vậy sao? Anh Vũ Tình đôi mắt sáng lên, y vị thầm trường nhìn Điên Giật. Như vậy Vũ Tình tiểu thư có thể giải thích thoáng cái về các loại dị tượng không tầm thường này không? Đây có phải là nói sao? Nơi này ma thú nhất định bị cường giả phía trước thu thập cả rồi. Lôi Bách chèn miệng nói. Anh Vũ Tình lắc đầu. Nếu quả thật chính là như vậy, các người gặp qua dấu vết đánh nhau sao? Phía trước cường giả có mạnh như thế nào cũng tuyệt đối không thể giết tất cả ma thú được. Lôi Bách không phản bác được. Khảm Kỳ thì trầm tư nói. Chẳng lẽ những ma thú này được lệnh thả chúng ta đi qua cánh đồng hoang vu sao? Khảm Kỳ có cái ý nghĩ này rất có sức tưởng tượng, nhưng hiển nhiên cùng sự thật khác khá xa. Ai có thể lệnh tất cả ma thú chứ? Dựa vào cái gì mà muốn hắn lưu tình cơ chứ? Ta lại cảm thấy ma thú đong bằng thế giới tự hồ là nhận lấy cái gì triệu hoán, hướng một chỗ khác tập kết. Các người nghĩ xem, nhiều người như vậy xâm nhập vào ma thú lĩnh vực, ma thú giới không có khả năng không làm ra phản ứng. Phải biết rằng, đong bằng thế giới khả năng tồn tại cửu giai ma thú là rất lớn. Nếu quả thật như vậy, một đầu cửu giai ma thú tồn tại, hắn chính là vương giả của đóng bằng thế giới, có năng lực hiệu lệnh tất cả ma thú nơi đây. Ý của Vũ Tình tiểu thư, vì đối phó nhân loại cường giả tiến vào, một cửu giai ma thú trong truyền thuyết đã triệu hoán tất cả ma thú tập kết một chỗ, chuẩn bị đối phó nhân loại cường giả chúng ta. Cái này ý nghĩa là nhân loại cường giả sắp cùng ma thú quân đoàn khai chiến rồi sao? Quân đoàn ma thú, bốn chữ này làm cho tất cả mọi người thầm giật mình. Sau đó cảm giác có một cỗ hơi thở lạnh thấu xương. Trong truyền thuyết có ghi đại thế giới loài người cùng ma thú thế giới có xung đột mấy lần đại quy mô. Miêu tả ma thú quân đoàn cơ hồ đại biểu cho huyết tinh, bạo lực cùng hủy diệt. Quê cánh đồng hoang vu có phải là đang có ma thú quân đoàn trong truyền thuyết đang tập họp hay không? Đang nhìn chăm chăm, chờ đợi những nhân loại cường giả này không biết sống chết mà đi vào xảo huyệt của bọn chúng không? Cái này thì hỏi làm gì? Đến lúc đó chẳng phải tới là sẽ biết hay sao? Nhìn thấy Lý Giật nổi lên hứng thú, anh vô tình biểu hiện ra thái độ không sao cả. Một đường buôn chuyện, đoàn mạo hiểm tốc độ cũng không có chậm lại. Nhưng đến khi sắc trời trở tối, đội ngũ cũng không có đạt tới yêu cầu của Lý Giật. Đi ra khỏi cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu rốt cuộc rộng bao nhiêu, Lý Giật không biết. Anh vô tình cũng không có biết. Có lẽ xã tôn giả cũng không có biết. Lý Giật nói như vậy, càng là kích để các đội viên hành quân gấp để tránh gặp phải đầu thất giai ma thú khủng bố bồn lôi thú kia. Trải qua ban ngày hành quân, gấp gáp vô cùng, ban đêm cánh đồng hoang vu, nhiệt độ tựa hồ lại giảm xuống không ít. Bầu trời cũng không nhiều tuyết bay, tầm nhìn cũng được tăng lên. Cả một mảnh băng tuyết thế giới nhìn không có điểm cuối. Phía trên cánh đồng hoang vu, ngẫu nhiên có từng đùm cây chịu rét mà xuất hiện, làm cho cánh đồng hoang vu có thêm một chút sinh khí. Lý Giật quyết định cắm trại. Các đội viên tố chất tốt xấu lẫn độn, trong một trận ác liệt qua đi, một bực cắn răng kiên trì đi đến tận đây. Đồ lạp quần là áo lụa đều rất nhanh hư thoát. Đồ lạp không có muốn tiến vào cánh đồng hoang vu mà muốn ở lại. Nhưng có thể đi theo Lý Giật đi đến nơi đây, đó là một kỳ tích. Lý Giật cũng không muốn tên gia hỏa yếu kém này đều kéo theo suy sụp. Tìm được chỗ cắm trại, các đội viên luống cuống bắt đầu dựng trướng bồng. Tình cảnh làm Lý Giật lắc đầu. Những người này thật sự được chiều chuộng. Đối với cường giả chân chính, hẳn bất luận tại trong hoàn cảnh nào đều có thể lập tức tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, lập tức có thể khôi phục chiến đấu. Còn chưa thỉnh giáo cao danh của hai vị, chậm rãi đi đến bên của một nam một nữ thần bí kia, Lý Giật có chút cung kính hỏi thăm. Một nam một nữ này cũng không ở trong trướng bồng, mà lại xếp bằng ở trên mặt tuyết, từ hồ đều có tâm tư. Trong bọn họ không giống như là huynh muội tình nữ, cũng không giống như bằng hữu. Giữa hai người làm cho Lý Giật không đoán ra quan hệ như thế nào. Thiểm nữ không để ý đến Lý Giật, lại chậm rãi nhắm mắt lại tù luyện. Nam nhân kia cất tiếng hồi đáp. Ta là Lữ Tư, nàng là muội muội của ta, Lữ Tư Lệ. Có gì chỉ giáo không? Lữ Tư tự hồ có điểm không kiên nhẫn, không hy vọng bị quấy rầy. Nhưng đối với Lý Giật đội trưởng lại không thể không nói chuyện. À, nghe danh đã lâu. Nhìn việc tiến vào đóng bằng thế giới làm gì vậy? Đi chơi thôi. Lữ Tư ngắn gọn mà không che giấu hồi đáp một câu. Chỗ thích hợp đi du lịch ở đấu thần đại lục là những vùng biển. Không có việc gì chạy đến đóng bằng thế giới đi du lịch. Nếu không phải gặp quỷ thì nhất định chính mình là quỷ rồi. Như vậy tại hạ chúc nhị vị đi chơi vui sướng. Đến giật thức thời chắp chắp tay ly khai luôn. Lữ Tư Lệ, đây là huỳnh bội rất có ý tứ. Hiện nhiên hai người hiện tại đang che giấu điều gì? Về phần rốt cuộc che giấu cái gì? Chỉ cần đối với đoàn đội không có nguy hại, Lý Giật cũng chẳng quan tâm. Vấn đề là nếu như sự tình không đơn giản như vậy, xem ra phải để hai huynh muội thành thật khai ra thân phận của mình. Đêm buông xuống, cánh đồng hoang vu thật yên tĩnh, ngoài trừ vài thân ảnh chậm rãi di động, cảnh giác ra, thì cũng không có bất kỳ sinh vật nào. Lý Giật xếp bằng ở trong một bụi cỏ, toàn thân bao phủ tại một tầng đấu khí quang hoa. Tay quyết không ngừng biến ảo, đóng băng thế giới nồng đậm thiên địa linh khí, cấp tốc hướng vào Lý Giật hội tụ lại, rót vào thân thể cùng kinh lạc của Lý Giật, dần dần dung nhập đấu khí, trở thành một bộ phận trong đó. Dựa vào thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, tuy tiến triển thong thả, nhưng lại cực kỳ vững chắc. Bất kỳ một cường giả nào tu luyện đều phải làm được chuyện đó. Ngày hôm sau, tay của Lý Giật biến đổi tay quyết, thủ thế dừng tu luyện lại. Đứng dậy, Lý Giật như một pho tượng, ánh mắt như diều hâu, quan sát nhất cử nhất động của doanh địa. Lúc này ngoài trời tuyết đang bay, gió lạnh yếu đi không ít, bông tuyết vô tình dần dần trông chất lại tên trên người của Lý Giật, cho đến khi xếp thành một người tuyết, ngoài trừ hai đạo bục quang đã nhìn không ra một tia sinh khí. Bỗng nhiên, Lý Giật trong mắt tình quang lóe lên, thân hình không tiếng động,

chim sẻ trực sẵn. Rõ ràng là anh Vũ Tình cũng đang theo dõi mình và Lữ Thị Huỳnh Bội. Ra khỏi huyệt động, hai người triển khai đấu dược, rất nhanh hướng doanh địa bay trở lại. Tên gia hỏa nói chuyện cổ quái kia, người thấy rõ ràng chưa? Nó là dạng người gì? Xác định khoảng cách khá xa, không sợ bị Lữ Thị Huỳnh Bội nghe được, anh Vũ Tình mới hỏi. Trông đó rất tuấn tú, cùng nó so sánh, ta quả thực không đẹp trai bằng. Lý Dật nói giỡn một câu mà đáp. Thật sự như vậy sao? Lý Dật, ngươi không phải là gạt ta đó chứ? Mỗi người khẩu vị không giống nhau. Tóm lại, ta thì cho là như vậy. Tốt lắm, đã gia nhập vào đoàn đội của người ta. Dù sao cũng phải trả một giá một chút mới được. Trở về ta sẽ đem suất ca lên giường. Lý Dật phun huyết, thiếu chút nữa ngã từ đống giữa không trung ngã xuống. Nữ nhân này như vậy à? Lý Dật thật sự cũng không thể nói được gì. Người mang giường đi sao? Giường không mang, bất quá Lý Dật tiểu đệ đệ. Anh Vũ Tình cố ý đem ba chữ tiểu đệ đệ nói cho thật dài ra, làm cho Lý Dật tiểu đệ đệ một hồi không được tự nhiên. Lý Dật tiểu đệ đệ thật sự không hiểu sao, chẳng lẽ vẫn còn gì à? Nếu tỷ tỷ thì thật sự rất có hứng thú muốn giúp người thay một người nam nhân chân chính đấy. Đối mặt với sự khiêu khích như thế, Lý Dật tại sao không phản kích đây? Sao còn cả đến đây ngự hơn một vạn nữ nhân, ăn nằm với thanh lâu, thử qua song phi, chơi đùa bá vương cạnh thượng cung, tình thồng 18 triệu ngự nữ đấy. Anh Vũ Tình cười một hồi phóng đáng, thân hình đột nhiên vừa động, lượn đến trước mặt Lý Dật, nghiêng về một bên cười nói. Lý Dật tiểu đệ đệ, thật sự có năng lực như vậy sao? Tỷ tỷ ta rất thích. Có thử chơi tại trên mặt tuyết hay không? Tỷ tỷ còn không có chơi đùa bao giờ. Nếu không, chúng ta hãy thử đi. Cút, cút ta cho xa vào. Anh Vũ Tình không tức giận, trên mặt biểu lộ vũ mị đến cực hạn. Lý Dật tiểu đệ đệ, ngươi thật là rất có ý tứ. Có tin hay không, tỷ tỷ ta sớm muộn có một ngày sẽ đem người lên giường đấy. Sỉ nhục, tuyệt đối đây là một sự sỉ nhục. Bất luận kiếp trước hay là kiếp này, bị một thiếu nữ nói mình như vậy đều là lần đầu tiên đối với Lý Dật. Đáng tiếc, hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay anh Vũ Tình. Bất luận mình bây giờ hờ hững hay là lập tức động thủ lột sạch nàng ra, tự hồ cũng không có biện pháp đoạt lại quyền chủ động. Lý Dật xanh mặt đáp lại. Đó là điều vĩnh viễn không có khả năng, không bao giờ xảy ra. Lý Dật tiểu đệ đệ, có hứng thú đánh cuộc hay là không? Ngươi đừng có bộ dáng đó, ta còn không có cường bạo ngươi cơ mà. Chúng ta đánh cuộc, tại khi đi ra khỏi đóng bằng thế giới, ta có thể đem ngươi lên giường hay không chứ? Anh Vũ Tình rất nghiêm túc nói. Thua thì thế nào? Thắng thì ra làm sao? Nếu đợt ta thắng, Lý Dật tiểu đệ đệ, thì từ nay về sau người coi như người hầu của ta. Nam nhân nào khác có thể lên giường với ta toàn bộ là do người quyết định. Nếu như ta thua, ta làm người hầu của ngươi. Cái ván cược này chỉ sợ cũng coi là đệ nhất rồi. Nếu không đánh cuộc, Lý Dật chỉ sợ bị chém đến tận nhà. Đường đường nam nhi bảy thước cao, chẳng thể sợ đánh cuộc sao? Được, đánh cuộc. Bất quá nếu người thua, ta không có hứng thú có người hầu như ngươi, mà ngươi là nô lệ của ta, được không? Có thể, dù sao ngươi muốn ta làm gì đều được. Lý Dật tiểu đệ đệ, từ nay về sau cũng phải cẩn thận, thủ đoạn tỷ tỷ ta rất lợi hại đấy. Lý Dật ngoại trừ cười khổ, tự hồ cũng không có biểu lộ gì. Chính mình lại muốn vì bảo trụ thân thể trong sạch mà chú ý. Đây là chuyện lạ vô cùng, sự tình có điểm loạn, làm sao lại làm cho mình thành cái bộ dạng này? Anh Vũ Tình chẳng những thực lực không tầm thường, tâm tư nhạy bén, nhưng lại rất có bản lãnh lừa dối. Tốt lắm, chính sự đã nói xong, chúng ta trò chuyện một chút, vì sao ngươi lưu Lữ Thị Huỳnh lại thế? Lý Dật rời đi chủ đề khác. Anh Vũ Tình thấy Lý Dật hỏi vấn đề này, nhàn nhạt hồi đáp. Không có gì, bọn họ lợi dụng chúng ta đồng dạng có thể lợi dụng bọn họ, ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu. Dám toàn tính với Mà Thành, tuyệt đối không phải là người dễ trêu chọc, điểm này người không rõ sao? Tiểu đệ đệ, người cũng biết về Ma Thành sao? Ma Thành, Lý Dật vốn không biết, dù sao đi vào thế giới này, thời gian còn không tính là dài. Tên quần áo lụa là Lý Dật trước kia lưu lại trí nhớ cho mình về thế giới này. Ngoài trừ cuộc sống phóng túng ra, thật sự không có bao nhiêu hỗ trợ. Về Ma Thành, đây cũng là mục tiêu của Lý Dật cùng Sa Tôn Giả lần này. Vì cái gì ta không thể biết chứ? Lý Dật hỏi ngược lại. Nếu như ta không có đoán sai, mục tiêu của người cũng là Ma Thành sao? Ngoài trừ những đứa ngốc đi vào đóng bằng thế giới, mục tiêu đều là Ma Thành. Lý Dật cười.

chỉ còn lại có hai người bọn họ, thái độ của Ánh Vũ Tình lại bắt đầu mập mờ. Cường giả ở đây như rừng, là địa phương từng bước hung hiểm, cho nên chúng ta không thể buông lỏng. Đến giận phản bác nói, nơi này cường giả tuy nhiều, bất quá trên cơ bản, cường giả đỉnh cấp đều chưa đến. Tiểu đệ đệ, vừa rồi ta nhìn ngươi, cũng đừng gọi tỷ tỷ ta và cảnh giác với tỷ tỷ ta như vậy. Chúng ta bây giờ đã liên minh rồi mà. Cũng không có gì, chẳng qua là nói tam đại thế lực đấu thần điện, tứ đại ma tông cùng là đàn học viện khống chế tiến vào trong tuyết phong. Bọn họ tự hồ đang đợi cái gì? Là tuyết phong, bọn họ xác định là tuyết phong còn chưa có tiến vào tuyết phong sao? Anh Vũ Tình tự hồ đang nghĩ cái gì hỏi. Là tuyết phong đánh cắp thánh khí học viện bị phát hiện, học viện lập tức phái ra tình anh tiến vào đóng băng thế giới. Là tuyết phong lẻ loi một mình, không có khả năng so sánh được với tình anh học viện đi nhanh hơn được. Hơn nữa, dãy núi đóng băng phía trước nghe nói có cấm chế cấm bay. Những tin tức này do xã tôn giả cung cấp. Mọi người khẳng định là tuyết phong nhất định sẽ đến sao? Nếu hắn không đến, chúng ta đến đây không phải uổng rồi sao? Anh Vũ Tình ánh mắt vô tội, thuần khiết nhìn qua Lý Dật, có vẻ khát vọng muốn biết đáp án. Lý Dật không khỏi cười mắng một câu. Là tuyệt phòng đánh cắp thánh khí, nếu hắn không đến cũng không cần phải làm như vậy. Còn có tin tức gì không? Người lúc trước dự đoán đúng, cao dài bà thú ở cánh đồng Hoàng Phù cơ hồ đều được triệu hoán đến Ma Thành, cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng đi qua như thế. Đám cao dài bà thú ấy nếu bị nhân loại cường giả quy mô xâm nhập giết chết, xem ra thời gian nhân loại cường giả cùng bà thú ác chiến không thể tránh khỏi rồi. Nói những chuyện này quá nhàm chán. Anh Vũ Tình duỗi duỗi người, ngáp một cái, cầm lên chén rượu. Tiểu đệ đệ, uống rượu nào. Đi dẫn cũng bừng chén rượu lên, cho nên miệng nhấp một ngụm, rượu quả nhiên là hào tiểu, hơn nữa ngoại trừ ngâm qua một ít dược liệu bồi dưỡng, cũng không có gì độc hại. Vũ Tình tiểu thư, chúng ta bây giờ là liên minh, cũng để nói ra tất cả. Ta ngay cả thân phận Vũ Tình tiểu thư cũng không có biết rõ ràng. Có người nói người là người của đấu thần điện nằm vùng, cũng có người nói người là đại thần vương triều phái tới giám thị thất hoàng tử. Đương nhiên, hai tin tức này ta cũng không có tin. Như vậy Vũ Tình tiểu thư à, người có thể nói cho ta biết thân phận thật sự của người hay không? Ấy da! Anh Vũ Tình thở dài một câu, biểu độ buồn bã. Ta có cái gì mà thân phận chân thật với để giả dối cơ chứ? Kỳ thật chính là 3 tuổi tàng phụ, 5 tuổi tàng mẫu, sống một cuộc sống khổ sở lớn lên như vậy mà thôi. Đi giận đệ đệ, nếu như ta có cha có mẹ, có thân nhân, ta còn lang thang như vậy để làm cha mẹ hổ thẹn sao? Mà kể Ánh Vũ Tình biểu hiện là thật hay giả, tối thiểu nhất nàng biết mình có hành vi xấu hổ. Đi giận nhất thời cũng vô pháp phán đoán Ánh Vũ Tình thân phận như thế nào. Xấu hổ cười nói, Vũ Tình tiểu thư hiện tại coi như đã khổ tâm cam lai. Cho nên ta phải hưởng thụ, lão nương đều muốn hưởng thụ, ta mới không quan tâm người ta nói ta như thế nào. Ây chà, nói như vậy, bật chủ đề rồi. Đi giật tiểu đệ đệ, uống rượu nào. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, hai con má ửng hồng, mi nhãn lưu bà như nước, kiều diễm không thể diễn tả nổi. Nếu không đối với nàng Phong Lưu Thành tánh, chỉ dựa vào tình huống trước mắt, đi giật rất khó nhẫn nại mà kiềm chế được. Lý Dận tiểu đệ đệ, chẳng lẽ người thật sự là sợ ta thượng ngươi sao? Nhìn thấy Lý Dận cảnh giác, Anh Vũ Tình khích tướng nói. Đột nhiên một cỗ cảm giác khổ nóng kỳ quái từ bụng truyền đến, dùng tốc độ cực nhanh hướng quanh thân của hắn tràn ra. Cảm giác khổ nóng này tràn ra khiến cho tên tiểu đệ đệ của Lý Dận lập tức bừng bừng sinh cơ, trưởng thành đại đệ đệ. Loại không nên có phản ứng này tuyệt đối không phải Lý Dận thật sự có phản ứng, mà tựa hồ là do ngoại lực thổi phát. Rượu cùng điểm tâm có vấn đề ư? Có thể là rượu hay là điểm tâm. Trước khi ăn, Liên Dận đều nghiêm túc phân biệt. Với sự nhạy cảm của hắn, có vấn đề tuyệt đối sẽ không giấu giếm hắn được. Người đến tột cùng sử dụng cái mánh khóe gì? Làm sao vậy tiểu đệ đệ? Người thoạt nhìn như rất nóng, cởi áo khoác ra nha. Anh Vũ Tình cười nói tự nhiên, hai tay điện thầy Liên Dận cởi áo ra. Liên Dận theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng bàn tay mềm mại không có nửa phần ký lực. Thấy Liên Dật thật sự trúng chiêu, không giống như là làm bộ. Anh Vũ Tình cười vũ mị đến cực hạn. Tỷ tỷ ta đã nói qua, sớm muộn sẽ đem người lên giường của ta. Đáng tiếc, hiện trong này đều là điều kiện thiếu một chút, không có giường lớn thoải mái, chỉ có thể dùng thảm thôi. Khi ra ngoài đóng bằng thế giới, tỷ tỷ sẽ hào hào đền bù tổn thất cho ngươi. Người đã cho ta ăn cái gì? Liên Dật coi như cẩn thận rồi, nhưng không nghĩ tới trúng chiêu. Thật buồn bực chính là, hắn đến bây giờ cũng không biết là chúng phải chiều như thế nào. Cái này đều là thứ tốt. Rượu này ta cho nó cái tên dễ nghe, gọi là nữ nhi hồng. Rượu này chẳng những hương thơm thuần chính, còn ngâm qua hơn 10 vị dược liệu bổ dưỡng. Đối với tiểu đệ, chính là đại bổ đó nha. Cái điểm tâm này sao? Ta gọi là vạn thúy hàm hương. Rượu cùng điểm tâm hợp lại, chính là vạn thúy hàm hương nữ nhi hồng. Hai thứ này tách ra dùng, đối với người ngược lại không có gì thường. Nếu nằm hợp cùng một chỗ, vậy thì chính là thôi tình thánh vật đấy, một loại xuân dược đấy. Anh Vũ Tình mềm giọng nũng nịu, nhẹ nhàng mang nghịch qua bên tai của Lý Dật, làm cho hắn cảm giác thoải mái cực kỳ. Một cỗ xúc động không cách nào khắc chế từ duy của Lý Dật. Trước mặt Lý Dật muốn đem nàng hòa tan ra vậy. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Dật tay đã không bị khống chế mà vươn tới anh Vũ Tình, nhanh chóng cởi ngoại bào. Không còn ngoại bào, nhìn trông dáng người anh Vũ Tình hấp dẫn lập tức lộ ra. Dáng người của nàng không kém hơn vẻ kiểu mỹ, phối hợp cùng một chỗ, chỉ có thể nói là vô vật để hình dung. Kỳ thật cái này đều không trọng yếu. Tại dưới tác dụng của thôi tình thánh vật, vạn thúy hàm hương nữ nhi hồng, Lý Dật đã khô nóng tới cực điểm, dù quả hừng hực, đến muốn đem đối phương thôn phệ rồi. Trên mặt thảm, những điểm tâm bầu triệu kia, Lý Dật nghiêng người, đem anh Vũ Tình áp dưới thân thể, hai tay bay động. Nội y đáng thương của anh Vũ Tình lập tức hóa thành mảnh nhỏ, sau đó hiện lên ngọc thể, làm Lý Dật ngay cả người. Nhưng theo một tiếng gầm khẽ của anh Vũ Tình, thần trí thanh tỉnh của hắn ngắn ngủi cũng lập tức hóa thành hư ảo, càng thêm điên cuồng, cùng tay tàn sát bừa bãi. Bây giờ, một cảnh xuân mộng lập tức diễn ra.